Chương 144, Hóa Long Ngao Du Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Rốt cục tu luyện hoàn thành. Dù bạ xạ thở nhẹ một ngụm trọc khí, ánh mắt ngóng nhìn phía chân trời, nội tâm một mảnh hân vui mừng. Cựu truyền bất tử thần thông viên mãn, hắn thu được ngàn nở năm thọ mệnh, trường sinh chi lộ, rốt cục bước ra bước thứ nhất. Tiểu Chí, ta muốn rút thưởng. Sủ bạ xạ trong lòng hô hoán Tiểu Chí nói. Giao một cái hư hảo rút thưởng đĩa quay bật đi ra. Nhìn cái này mấy chục năm chưa thấy rút thưởng đĩa quay, dù bạ xạ cảm giác được một loại cảm giác thân thiết, phảng phất mấy chục năm không thấy lao bằng hữu như thế. Rút thưởng hơi suy nghi, rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên kim chỉ nam ngừng lại, đứng ở một cái khu vực. Cực phẩm thần thông sủ bạ xạ nhìn kim chỉ nam dừng lại khu vực, khẽ mỉm cười, cũng không có bao nhiêu vẻ kích động. Hiện tại phỏng trừng chỉ có vô thượng thần thông mới có thể để hắn kích động vô so sánh rồi y, không quá có thể rút chúng cực phẩm thần thông, cũng quên là một việc tương đối chuyện vui. Rất nhanh, sủ bạ xạ bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Rút thưởng đĩa quay thượng một đạo quang mang bay ra, tiến vào mi tâm của hắn, tiến vào trong đầu. Trong nháy mắt, truyền thừa tin tức cùng linh hồn dung hợp. Hóa Long thần thông sủ bạ xạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mỉ hệ NG khẽ lẩm bẩm nói. Từ truyền thừa tin tức biết được, Hóa Long thần thông một khi triển khai ra, có thể hóa thành một cái thần long, ngao du cửu thiên, uy hiếp vạn thú. Hơn nữa hóa thành thần long sau khi, còn có thể triển khai một chiêu cực kỳ lợi hại kỹ năng long ngâm không phải là thông thường long tiếng gào, mà chính là thập phần ngưu bức âm ba công kích, dùng để quần công thập phần phương tiện. Tiếng rồng ngâm đồng thời, dọc đường tất cả đều bị long ngâm sóng phá hủy, trận kia mặt tuyệt đối chấn động ba khí. Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, dù bà xạ cũng có chút kích động á, không quá một chiêu này cũng chỉ có thể giả trang bức mà thôi, đối phó cùng tầng thứ cao thủ, cũng không thể đưa đến cái gì thực chất tính lực sát thương. Thử trước một chút Hóa Long thần thông uy lực lại nói, dù bà xạ thầm nghĩ nói. Hai tay một kết ấn, trong nháy mắt, ấn thành rầm một tiếng, một cái da y mấy chục mét thần long xuất hiện. Giác tựa như lộc, đầu tựa như ngưu, miệng tựa như lửa, mắt tựa như tôm. Hai tựa như voi, lân tựa như cá, cần tựa như người, bụng tựa như xà, đủ tựa như phượng. Điều này thần long hình tượng chính là kiếp trước thần long dáng dấp. Cảm giác có chút ngoan ngoan a, sủ bạ xạ vặn vẹo long khu, vung vẩy một chút long chảo, ám đạo. Thói quen thân thể của nhân loại, lập tức biến thành long, ít nhiều gì có chút không quen. Liền, sủ bạ xạ ở tiểu đảo thượng bắt đầu quen thuộc long thân thể, nếu không nhiên sau đó triển khai Hóa Long thần thông thời điểm chiến đấu. Chẳng phải là mất mặt xấu hổ những ngày kế tiếp nơi, hắn vẫn lưu lại ở đây, tu luyện Hóa Long thần thông, khoảng chừng hoa 3 ngày thời gian, rốt cục đem thần long thân thể cho quen thuộc đến gần như rồi, cơ bản thượng phi hành cùng với chiến đấu là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu là muốn như chân chính thần long như vậy tự nhiên khống chế thân thể của chính mình, này đến trải qua thời gian dài đoán luyện mới được. Thử xem long ngâm uy lực làm sao. Thân hình nhất động. Thần long trạng thái sủ bạ xạ bay vào không trung. Thần long mặc dù không có cánh, nhưng tựa hồ có một loại bản năng như thế, hơi suy nghĩ là có thể phi hành, là tốt rồi so sánh ngư nhi trời sinh liền biết bơi như thế, đây là một loại bản năng, cũng là một loại thiên phú năng lực. Bay vào không trung sau khi, sủ bạ xạ bắt đầu to lớn đồng tử quét mắt phía dưới một rừng cây nhỏ. Hay dùng long ngâm công kích tòa kia rừng cây nhỏ đi sủ bạ xạ ám đạo. Long miệng hơi mở. Một nói tiếng rồng ngâm truyền ra. Ngay sau đó, chuyện kinh khủng phát sinh. Long ngâm hóa thành một nói vô hình âm ba, hướng về bốn phương tám hướng tán ra. Oanh nhiên trong lúc đó, rừng cây nhỏ đại lượng cây cối hóa thành một mịn, đại địa đều ở đây long ngâm sóng xung kích công kích dưới, bị gọt qua một tầng mặt đất, phương viên mấy nơi rừng cây nhỏ trong nháy mắt hóa thành một mảnh đất trống. Long ngâm kỹ năng không sai, sủ bạ xạ thỏa mãn gật đầu. Bây giờ, hắn mới tu luyện Hóa Long thần thông, biến hóa ra tới thần long mới ra y mấy chục mét, ở thần long nhất tộc ở bên trong, ra y mấy chục mét long nhiều lắm xem như là ấu long mà thôi. Một khi Hóa Long thần thông viên mãn, hóa tha nhờ va y chăm thức chiều dài thần long là không thành vấn đề, hơn nữa đợi được hắn tương lai tu vi đột phá càng cao tầng thứ, hóa thành mấy ngàn mét trưởng thần long cũng không phải là không được. Một khi đến cấp bậc kia, một nói tiếng rồng ngầm truyền ra, trực tiếp đem một hòn đảo hóa thành hư vô, vậy cũng là dễ như ăn cháo việc nhỏ thần long có thể lẻn vào hải đề, ta còn không qua biển cơ sở đâu. Sủ bạ xạ chợt nhiên muốn nói. Kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, những kia long đều là ở dưới đáy biển long cung bên trong, long tự nhiên cũng có thể cùng cá như thế, có thể ở bên trong nước tự do ngao du, đồng thời không sẽ yêu đến thủy lực ép ảnh hưởng. Điểm này, liền hoàn toàn không phải là loài người có thể so sánh được. Nếu không nhiên, nhân loại hầu như không có cách nào đi đến hải đề, bởi vì nơi đó thủy lực ép đủ để đem ảnh cấp nhẫn giả ép tử. Nghĩ đến liền qua làm, long khu nhất động, dù bạ xạ bay khỏi tiểu đảo, hướng về trong biển rộng mà qua. Chợt nhiên, một cái lao xuống, dù bạ xạ từ phía trên thượng trực tiếp va vào trong biển rộng. Oanh địa một tiếng, ngoài khơi ba đảo hung dũng, sóng lớn thay nhau nổi lên, nhưng mà dù bạ xạ thân ảnh của nhưng biến mất không còn tăm hơi rồi y, hắn đã tiến vào trong biển rộng. Thật thần kỳ, trong biển ngao du dù bạ xạ thầm giật mình, ở trong biển bơi, nước biển trải qua hắn long lân, không chút nào trở ngại hắn. Cái này nếu ai dám với hắn ở bên trong nước chiến đấu, coi như thực lực so sánh hắn cường đại, hắn cũng có thể hành hạ chết nhân ra. Mã Đức, cái này đại hải hãy cùng nhà của hắn như thế không trách kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, long đều ở dưới đáy biển long cung, nguyên lai long ở trong biển chiến đấu lực không bị ảnh hưởng chút nào, mà kỳ tha chủng tộc lại không được sủ bạ xạ ám giao nói. Dù bạ xạ tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt tiện lặn xuống mấy trăm mét. Đột nhiên, một cái cả người đen nhánh ra hỏa tiếp cận sủ bạ xạ. Hơn trăm thước trưởng bề ngoài cùng kình có chút tương tự, nhưng cũng mọc ra hai hàng tương tự với cá mập sắc bén hàm răng. Lúc này, nó một đôi con mắt thật to tràn ngập hung quang, chính tại đưa mắt nhắm ngay sủ bạ xạ, tựa như có lẽ đã đem sủ bạ xạ cho rằng bữa tối. Dù sao tại đây đầu kình trong mắt, sủ bạ xạ quá nhỏ gầy, phỏng chừng cũng không có gì chiến đấu lực, căn bản không phải là đối thủ của nó. Một khi bị nó sắc bén kia hàm răng căn trúng, tuyệt đối chết chắc. Ồ, lá gan không nhỏ à, dám có ý đồ với ta. Sủ bạ xạ to lớn mõm rồng làm nổi lên một tư tà tiếu, hắn đã quyết định chủ ý rồi y, để này con tìm chết kình biết nói cái gì gọi là hối hận. Long miệng hơi mở, sủ bạ xạ phát động long ngâm công kích. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.